Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, thứ 370 chương Hai Mắt Mù. Không có Vân Tiêu Tông thần bí, cũng không có Thiên Tông rời xa trần thế, Vong Quy Tông tọa lạc với Vong Quy Thành, dựa vào núi mà xây, chiếm diện tích cực kỳ rộng, Nam Thành cùng Vong Quy Thành gặp nhau cũng không xa, bất quá một ngày một đêm thời gian. Bọn họ đã đến Vong Quy Thành ngoài thành lâm ấm tươi tốt, Vân Sơ và Ninh Tuyết Dung dừng lại đến hơi tác nghỉ ngơi chỉnh đốn. Lại lần nữa kiểm tra một chút chính mình dịch dung có hay không chỗ lầm lẫn. Yêu Nghiệt thì về tới Vân Sơ thân thể lý, hắn vốn không muốn tới gần Vân Sơ, lo lắng cho mình lúc nào lại khống chế không được chính mình. Nhưng lại không yên lòng nàng đi Vong Quy Tông. Cùng ở bên người nàng dễ dàng hơn bị phát hiện, đành phải trở lại Vân Sơ trong cơ thể, xác định không có dị thường sau. Vân Sơ và Ninh Tuyết Dung lại lần nữa đứng dậy, chuẩn bị vào thành, còn chưa vào thành, bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước một nam một nữ, hấp dẫn tầm mắt của bọn họ. Đây không phải là Thiên Tông Tông chủ Khúc Hoài Thương không? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Ninh Tuyết Dung nghi hoặc. Là Tiểu Bạch, Yêu Nghiệt thanh âm đã ở Vân Sơ trong lòng vang lên. Tiểu Bạch ở đây làm chi? Cái kia nữ là ai? Tên kia bại chi nam tử đích thực là Khúc Hoài Thương. Hắn lúc này thoạt nhìn có chút nhếch nhác, từ trước đến nay sạch sẽ áo dài trắng thượng lây dính một ít vết ố. Trình đen sẫm sắc, nhưng mà chẳng sợ lại nhếch nhác bất kham lại lạc phách. Cũng khó lấy che giấu trên người hắn độc hữu ôn nhã xuất trần. Ở Khúc Hoài Thương bên mình còn có một vị mặc hoàng y tuổi thanh xuân thiếu nữ. Thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, khóe mắt hẹp dài, phi thường xinh đẹp, nàng đi ở Khúc Hoài Thương bên cạnh không xa, vừa đi vừa phía đối diện bên mình bại chi bóng dáng đạo. Thực sự không muốn ta đỡ ngươi sao? Ta xem ngươi đâu ngã nhiều lần, để ta đỡ ngươi đi. Khúc Hoài Thương tránh ra nàng đưa qua tới tay. Thanh thấu thanh âm trước sau như một ấm nhuận, đa tạ cô nương, Khúc Mộ chính mình đến là được, đều nói không nên gọi ta cô nương lạp. Người kêu ta Hồ Linh, hoặc là Linh Nhi là được, Khúc đại ca ngươi yên tâm, tiến thành ta là có thể dẫn ngươi đi tìm sư phụ ta. Hắn là cái thủy hệ trị liệu sư, thực lực đã thiên giai, nhanh đến đại thành đâu, có sư phụ giúp ngươi trị liệu, ánh mắt của ngươi nhất định sẽ khá hơn. Khúc Hoài Thương như trước nhàn nhạt cười, đa tạ cô nương, bởi vì cách cũng không xa, Vân Sơ có thể rõ ràng nghe thấy bọn họ lời nói. Nghe nói vi giật mình, mát, Tiểu Bạch nhãn con ngươi thế nào? Bởi vì Khúc Hoài Thương là đưa lưng về phía bọn họ. Bởi vì bọn họ tịnh thấy không rõ lắm hắn mặt, mau, Tiểu Vân Vân chúng ta quá đi xem, Yêu Nghiệt nói. Mũi chân một điểm, Vân Sơ chờ người đã tới thiếu nữ kia và Khúc Hoài Thương bên mình. Bất chờ Vân Sơ mở miệng, kia gọi Hồ Linh thiếu nữ nhìn thấy Vân Sơ lúc, liền mở miệng nói, nguyên lai là người A Phó Thiên Minh, này kỳ sao đi đâu, tìm người khắp nơi đô tìm không được. Vân Sơ cùng Ninh Tuyết Dung liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy cùng nhau kinh ngạc. Vân Sơ khoác này trương mặt nạ ra người dịch dung thân phận. Nhưng không phải là gọi Phó Thiên Minh. Thiếu nữ này cư nhiên nhận thức cái thân phận này. Nàng là Vong Quy Tông nhân. Vân Sơ lập tức ngăn lại muốn cùng Khúc Hoài Thương quen biết nhau Yêu Nghiệt. Sau đó trên mặt lộ ra cùng nhau tươi cười. Dùng tận lực biến hóa quá thanh âm đạo. Hắc, này bất tông chủ có việc nhượng ta đi làm. Cho nên ra tông một chuyến. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bản tiểu thư đương nhiên là ra đùa. Ngươi nghĩ rằng ta Hồ Linh cùng ngươi như nhau à? Cả ngày thần long không thấy thần đuôi, Hồ Linh Nhi bất mãn nói. Hồ Linh, Vân Sơ mặc niệm tên này. Phát hiện cũng không quen tất. Nàng âm thầm ghi lại đáy lòng. Một bên gãi gãi đầu đạo. Kia vừa vặn, lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Vị này chính là Vân Sơ lúc này mới đưa mắt nhìn sang Khúc Hoài Thương. Thần sắc của hắn có chút tái nhợt, sợi tóc thật chỉnh tề thiếp ở sau ót, vốn nên như khí thế của hắn như nhau thanh lộ ra trần hai mắt. lúc này lại có vẻ có chút trống rỗng. Trong mắt còn mang theo rõ ràng đỏ sẫm, nàng nhịn không được vươn tay. Ở trước mặt Khúc Hoài Thương lung lay hoảng, cặp mắt kia không hề tình tự dao động, thậm chí không có cảm giác nào, như trước trống rỗng vô thần. Vân Sơ tay cứng ở không trung, Tiểu Bạch đây là có chuyện gì? Mắt của hắn con ngươi thế nào? Lẽ nào thực sự nhìn không thấy? Uy, ngươi làm gì? Hồ Linh Nhi nhất bàn tay chụp rụng tay nàng, hung dữ đạo, Phó Thiên Minh ta cảnh cáo ngươi, này nhưng là bằng hữu ta, không được với hắn không quy không cách. Mắt của hắn con ngươi, mắt có thể có chuyện gì nhi a? Chờ đợi hắn trở lại cấp sư phụ nhìn, sư phụ lợi hại như vậy trị liệu sư, nhất định có thể chữa cho tốt hắn. Hồ Linh Nhi nhìn về phía Khúc Hoài Thương, hẹp dài trong mắt nhiều nhất phân tình cảm. Khúc đại ca ngươi nới tâm, nhất định sẽ không có chuyện gì, Khúc Hoài Thương nghe nói. Mặt hơi chiều Hồ Linh Nhi phương hướng chuyển chuyển, không nhanh không chậm đạo, cô nương hảo ý Khúc mỗ tâm lĩnh, thực sự không cần quấy rầy, còn là từ đấy biệt quá đi ai, đừng nha Khúc đại ca. Hồ Linh Nhi lập tức kéo muốn rời khỏi Khúc Hoài Thương, nhưng tay vừa mới đụng tới cánh tay hắn, liền bị Khúc Hoài Thương tỉnh bơ tránh được. Cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân, nào có cái gì thân bất thân lạp. Ta chính là muốn giúp ngươi mà thôi, Hồ Linh Nhi lẽ thẳng khí hùng nói. Thuận tiện ở trong lòng thêm một câu, đằng trị liệu hảo mắt của hắn con ngươi, hắn nhất định sẽ cảm ơn nàng. Đến thời gian nàng liền mệnh lệnh hắn lấy thân báo đáp. Hồ Linh Nhi chưa từng thấy qua tốt như vậy nhìn nhân loại. Nàng cửu vĩ linh hồ, biến hóa sau bị Vong Quy Tông nhị trưởng lão thu làm đồ đệ. Yêu thú biến hóa thành nhân hậu tu luyện phi thường khó khăn. Bởi vậy nàng vẫn ở tông môn chung nỗ lực tu luyện. Rất ít ly khai Vong Quy Thành, lần này cũng là trộm đi ra tới. Lại không nghĩ rằng hội ngộ thấy Khúc Hoài Thương, lúc đó nhìn thấy hắn thời gian, hắn đang ngồi ở bờ sông không nhúc nhích. Từ xa nhìn lại như là nhất tôn vĩnh viễn hóa đá pho tượng. Bại thi nhẹ bào, ấm nhuận như ngọc, nàng một chút liền nhìn ngây người. Sau đó nhìn hắn khởi lai, đi vài bước, lại chẳng biết tại sao bị vấp. Nàng mới phát hiện đối phương có vấn đề. Nhượng ta nhìn nhìn đi, Vân Sơ đỉnh, Phó Thiên Minh, hình dạng nói. Ngươi, Hồ Linh Nhi tức giận. Phó Thiên Minh, ngươi liếm cái gì loạn? Ngươi cũng không phải trị liệu sư. Phó Thiên Minh là hỏa hệ, đích xác không phải trị liệu sư. Vân Sơ đành phải đổi giọng, ta tân thu vị này đồ đệ là mộc hệ hồn thể. Mộc hệ cũng có thể trị liệu, thả làm cho nàng nhìn một cái, mộc hệ trị liệu. Hồ Linh Nhi hoài nghi nói thầm, đây không phải là lừa người không? Thực sự có thể, còn có Phó Thiên Minh, ngươi lúc nào đi thu cái đồ đệ? Cùng nàng hợp ý, liền thu, hừ, này nhìn cũng quá xấu đi, Hồ Linh Nhi không thèm đạo. Sau đó có chút không kiên nhẫn đạo, vậy ngươi gọi nàng mau nhìn, đừng lãng phí ta thời gian, ta vẫn chờ trở lại tìm sư phụ đâu, Vân Sơ mắt hơi lạnh lãnh. Nhưng cũng vị nói cái gì, chiều Ninh Tuyết Dung nháy mắt, Ninh Tuyết Dung đi tới Khúc Hoài Thương bên mình, khẽ nói. Mạo phạm mơ siêu có lẽ là nghe thấy được mộc hệ trị liệu. Khúc Hoài Thương nguyên bản thanh đạm khuôn mặt tuấn tú vi hơi run sợ giật mình. Cảm nhận được bên mình khí tức là toàn nhiên xa lạ hậu. Không biết là thất vọng còn là cái gì thở phào một hơi. Nhẹ giọng nói, vậy làm phiền vị cô nương này. Hết chương.